Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 39, Thiếu niên chí tôn. Viên Giao, Tần Phong lạnh lẽo nhìn lấy nhất trái một bên Viên Giao. Chỉ gặp vết nứt màu vàng óng xẹt qua trời cao, hoàn toàn đem hắn bao phủ rồi, không tốt. Quá nhanh rồi, làm sao đáng sợ như vậy? Truyền Tôn Thiếu Bạch bốn người kinh hãi, lúc này đều không lo được cái gì chiến trận, lập tức chạy tứ tán. Không, Viên Giao phát hiện, Tần Phong truy sát là hắn, mà lại kia truy sát tốc độ làm hắn tuyệt vọng. Hắn liều mạng gào thét, ngăn trở a, Viên Giao ánh mắt lộ ra rồi tuyệt vọng. Phốc phốc, hắn cuối cùng không ngăn được, trong nháy mắt liền bị chém giết. Kim kiếm quy nguyên kiếm ý, bây giờ đã là Tần Phong tuyệt đối một chiêu mạnh nhất. Linh tu tầng thứ 4 bên trong, không ai có thể ngăn cản. Còn lại phía dưới Chuyên Tôn Thiếu Bạch, Đạm Thai Tuyết cùng Thác Bạt Kính tức khắc đều bị hù sợ rồi Viên Giao bị giết. Không chỉ có riêng là ít một cái người, trọng yếu nhất là 5 người hợp kích chiến trận phá rồi. Có chiến trận đều thua rồi. Không có chiến trận chẳng phải là càng thua. Hách Liên Sơn, Tần Phong lần nữa bộc phát. Lần này lựa chọn chính là 5 người bên trong thực lực mạnh nhất Hách Liên Sơn. Hắn là 5 người thủ lĩnh. Chỉ cần hắn vừa chết, chỉ sợ những người còn lại liền không còn có dũng khí cùng hắn tranh đoạt 3 cơ duyên lớn rồi. Mà lại, hiện tại chiến trận đã phá. Hách Liên Sơn không có rồi Chuyên Tôn Thiếu Bạch bọn bốn người lực lượng tăng thêm. Thực lực giảm mạnh gấp đôi. Ở Tần Phong trong mắt không có chút nào mạnh. Cùng Viên Giao, Chuyên Tôn Thiếu Bạch bọn người không có cái gì khác biệt. Tần Phong, ngươi còn muốn giết ta? Hách Liên Sơn gầm thét. Hắn đệ nhất lựa chọn chính là lui lại chạy trốn. Tần Phong quá mạnh, khó mà địch nổi. Hắn biết rõ một đối một đã hoàn toàn không phải là đối thủ. Nhưng rất nhanh, Hách Liên Sơn liền tuyệt vọng phát hiện, Tần Phong tốc độ quá nhanh rồi. Hắn căn bản trốn không thoát. Thế là Hách Liên Sơn lập tức trở tay, lôi đình thẳng hướng rồi Tần Phong. Giết chính là ngươi, đi phía dưới bồi Viên Giao a. Tần Phong kêu to, không quan tâm. Hắn có hết thảy đều nắm trong tay tự nhiên. Hách Liên Sơn ba đại tuyệt chiêu lợi hại hơn nữa. Ở tuyệt đối tốc độ cùng quỷ dị trước mặt đều không làm nên chuyện gì. Làm Hách Liên Sơn, Càn Khôn kiếm hướng chính mình công tới lúc. Tần Phong vẻn vẹn tay phải vung ra kiếm. Ánh kiếm phảng phất rắn độc bỗng nhiên thoát ra. Vô cùng đơn giản nhưng là nhanh mạnh vô cùng một đâm. Vẫn như cũ là quy nguyên kiếm ý, Hách Liên Sơn kiệt lực muốn ngăn cản, nhưng Tần Phong ánh kiếm vẫn như cũ sát thân kiếm đâm vào rồi vai trái của hắn trên. Hách Liên Sơn không tự chủ được thân thể hướng về sau nhếch lên, toàn bộ bay ngược ra, về sau lảo đảo rơi xuống đất ngừng lại. Hắn sắc mặt đều trở nên dị thường khó coi, cái này ánh kiếm nhanh chóng xa xa siêu việt rồi ta. Còn quỷ dị nắm lấy không chừng, làm sao cản, căn bản không có cách nào cản, chỉ cần một chữ nhanh, cũng đủ để cho vô số cường giả tuyệt vọng, mà bây giờ nhanh bên trong lại thêm rồi quỷ dị, cơ hồ không phát hiện được, đây càng là khiến người ta khó mà phòng bị, móa nó, phù thánh kia lão đồ vật lầm không có, đây là áp chế rồi ba thành thực lực sao? Hách Liên Sơn cắn răng gầm thét, lui, muốn chạy trốn. Tần Phong căn bản không có mảy may ngừng lại. Lần thứ ba thi triển ra quy nguyên kiếm ý càng đem bầu trời vạch ra một đầu vết rách. Mau kinh người, kia vết rách liền phẳng phất hắc bạch vô thường xiềng xích. Đến đòi Hách Liên Sơn mệnh. Không tốt, cái này tiểu hỗn đản làm sao mạnh thành dạng này rồi. Hách Liên Sơn hoảng sợ rồi, tuyệt vọng rồi, lúc trước hắn đã trọng thương, toàn bộ vai trái đều bị phế sạch rồi, biết rõ căn bản ngăn không được Tần Phong cái này một kiếm. Siêu, Hách Liên Sơn cấp tốc xa xa bỏ trốn, đồng thời hoảng sợ nói to: "Tần huynh, ta từ bỏ tranh đoạt cơ duyên, ta từ bỏ, ta nhận thua." Phốc phốc, ánh kiếm lóe lên một cái rồi biến mất, mà Liều Mạc Mệnh chạy trốn bên trong Hách Liên Sơn vậy thân hình đột nhiên trì trệ, cuối cùng vô lực mới ngã xuống đất. Đã từng linh bảng đệ nhất cường giả, có được chí tôn thiên phú, tiềm thánh, Hách Liên Sơn chết. Hừ, có thể giết đến rồi ta liền giết, giết không được liền muốn giảng cùng. Có chuyện tốt như vậy? Tần Phong nhìn lấy Hách Liên Sơn thi thể, khinh thường bĩu môi, hắn cũng không phải quả hồng mềm, tùy tiện để cho người ta bóp, tốt nhất chớ chọc hắn, nếu không bất kể là ai, nhất định giết chết hắn. Sống sót chuyên Tôn Thiếu Bạch, Đạm Thai Tuyết, Thác Bạt Kính đều xa xa hoảng sợ nhìn lấy. May mắn Tần Phong không có lựa chọn đuổi giết hắn nhóm, nếu không truy ai ai chết, thật đáng sợ rồi. Tất cả cút xa một chút a, đừng phiền ta, không phải đưa các ngươi đi xuống tìm Hách Liên Sơn uống trà. Tần Phong theo lấy ba người vừa trừng mắt, đi, đi, đi, nhanh đi. Chuyên Tôn Thiếu Bạch ba người đều hoảng sợ thoát đi, chênh lệch quá lớn rồi. Giờ khắc này, bọn họ cũng không dám lại hy vọng xa vời cùng Tần Phong tranh. Ở đá ngọc cầu dài bên ngoài vây xem chiến trên trăm tên linh thần cảnh cao thủ cũng đều rung động. Rồi, giờ khắc này, Tần Phong đáng sợ chiến tích bị vô số người truyền tụng lấy. Tần Phong trông coi đá ngọc cầu dài, đem Hách Liên Sơn, viên giao không gian giới chỉ thu xuống, không thèm để ý phía ngoài bát quái. Đến tận đây, 18 tấm thiên mệnh phù, Tần Phong độc chiếm 16, chuyên Tôn Thiếu Bạch, Thác Bạt Kính chỉ đoạt một chương, Đạm Thai Tuyết một chương không có, còn lại linh bảng lão bài linh bảng 10 cường giả đứng đầu toàn bộ bỏ mình. Cách Lạc Sơn bên ngoài, các cường giả trầm mặc rồi thật lâu, một thanh âm trầm thấp truyền đến: "Ta dám khẳng định, thiếu niên này có được chí tôn thiên phú, không kém gì Hách Liên Sơn. 16-17 tuổi chí tôn thiên phú thiếu niên, chiến lược vô song, dạng này người, vì cái gì trước đây yên lặng vô danh?" Lại một thanh âm truyền đến, tất cả mọi người kinh dị, như vậy tràn ngập giã tính thiếu niên có sức chiến đấu cỡ này, vì sao trước đây chưa từng nghe nói qua? Hắn mạnh mẽ khủng khiếp, hẳn là chấn động thiên hạ mới đúng, thậm chí có người hoài nghi hắn đến từ cái nào đó thần bí thế lực lớn, hoặc là truyền thừa tại kia chút ngăn cách cũ xưa cấm địa. Bằng không như thế nào không có chút nào tiếng tăm? Các ngươi có người nào muốn đem hắn mời chào đến chính mình tông tộc sao? Thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa. Làm sao? Hoàng phủ lão đầu, ngươi không muốn mời chào? Thanh âm khàn khàn đột nhiên đáp lại. Chính là một mực cùng hoàng phủ gia tộc làm trái lại chuyên tôn cổ tộc gã cường giả kia. Ta không mời chào, thanh âm trầm thấp trả lời quả quyết, mà lại ta hôm nay liền đem lời thả nơi này rồi. Các ngươi bốn nhà ai mời chào hắn? Ta hoàng phủ cổ tộc định liên hợp cái khác ba nhà, giết hắn. Lời này vừa nói ra, gió lạnh lạnh thấu xương, năm thế lực lớn, từng cái to lớn vô cùng, cường giả vô số, ngay trước mặt mở miệng liền muốn diệt đi một nhà. Cái này cần bực nào quyết đoán? Nhưng là nếu là bốn nhà liên thủ diệt một nhà, lại tuyệt đối không phải là không được. Thiếu niên này hiện tại đã là trời sinh chí tôn, không người có thể địch. Nếu là đạt được phù thánh tất cả truyền thừa, lại nghịch thiên cải mệnh, có được đại viên mãn chi thiên phú, tương lai thực lực nhất định siêu việt chí thánh, hắn sẽ hoàn toàn thay đổi ta năm thế lực lớn cân bằng. Một cái khác đảo âm chìm âm thanh vang lên, chính là bây giờ phụ trách linh bảng bài danh Thác Bạt thị tộc vị kia. Không sai, năm đó vô địch ma tôn một người liền có thể liều rơi sáu đại cổ tộc tất cả chí cường giả. Chí thánh thực lực càng ở vô địch ma tôn phía trên. thiếu niên này tương lai sẽ không thua Chí Thánh. Hắn như giống Chí Thánh như vậy, cùng ta năm thế lực lớn nước giếng không phạm nước sông còn tốt. Nhưng hắn như cùng chúng ta là địch, chúng ta há có thể sống an ổn. Coi như không cùng chúng ta là địch, hắn như gia nhập một phương, tương lai một phương này còn không mượn nhờ hắn chi thủ. Diệt rồi cái khác bốn phương, nhất thống thiên hạ, Hoàng Phủ Huynh nói có lý, ai dám mời chào hắn, chẳng khác nào trực tiếp hướng chúng ta cái khác bốn nhà tuyên chiến. Chúng ta là không thể nào nhìn lấy hắn trưởng thành đến vô địch thiên hạ. Nhất định tiên hạ thủ vi cường diệt ngươi nhóm. Tiểu tử này giết tuyệt rồi ta Đoan Mộc thị tộc hậu bối. Ta nhất định phải rồi hắn mệnh. Hắn đoạt đi rồi đa số thiên mệnh phù. Còn được đến rồi phù thánh ba cơ duyên lớn. Trên người không biết có bao nhiêu bảo bối. Những này hắn không xứng có được. Hẳn nên là chúng ta. Từng cái một người trò chuyện với nhau. Phụ họa. Sát ý dần dần trướng, dạng này một vị trí tôn thiếu niên, lại cực điểm thăng hoa, tiền đồ không thể đo lường, giống Hách Liên Sơn, mặc dù có được trí tôn thiên phú, nhưng đã là cực hạn, cái khác tứ đại thế lực cũng còn có thể tiếp nhận. Nhưng Tần Phong đã siêu việt rồi các đại thế lực tiếp nhận phạm vi, không người nào dám mặc kệ trưởng thành, đã như vậy. Kia ta năm thế lực lớn liền liên thủ diệt sát hắn. Ai cũng đừng nghĩ mời chào. Hoàng phủ cổ tộc người mở miệng. Bọn họ hoàng phủ cổ tộc bị giết thảm nhất. Vậy hận nhất. Cái gọi là siêu việt linh thần cảnh người không được nhúng tay hậu bối tranh đoạt quy củ. Bất quá là năm thế lực lớn quyết định. Nếu là năm thế lực lớn đồng thời quyết định vi phạm. Ai có thể nói cái gì? Thế giới này chung quy là cường giả thế giới, không có công bằng có thể nói, nhưng đấu huyền hỗn thanh trận uy lực vẫn còn, chúng ta còn là không vào được, làm sao bây giờ? Đột nhiên, lại một người mở miệng, không sao, siêu việt linh thần cảnh người vào không được, nhưng linh thần cảnh trở xuống vẫn có thể đi vào, ta hoàng phủ cổ tộc có một thượng cổ đại trận. Từ 108 tên cùng cao thủ cấp bậc cộng đồng bố trí xuống. Uy lực tuyệt luân, ta lập tức phái 108 tên linh thần đỉnh phong hậu bối giết đi vào. Bọn họ tạo thành đại trận, uy lực đủ để giết chết hư nguyên năm đoạn cường giả. Vì để phòng vạn nhất, ta chuyên tôn cổ tộc vậy điều động 100 tên linh thần đỉnh phong hậu bối giết đi vào. Lấy chuyên tôn thiếu bạch cầm đầu vậy bố trí xong chiến trận. Vây giết Tần Phong, thanh âm khàn khàn tiếp lấy ứng hòa. Đã như vậy, ta đạm thai cổ tộc vậy ra phần lực. Điều động một hậu bối, đem chấn tộc chi bảo ban cho đạm thai tuyết. Để cho nàng giúp người nhóm một chút sức lực. Hư không bên trong, duy nhất một đạo nữ tính tinh thần lực truyền âm cũng theo lấy. Thác Bạt thị tộc. Đoan Mộc thị tộc người thì là trầm mặc, nội tình, cái này là nội tình. Ba cổ tộc lớn dù sao từ thượng cổ truyền thừa đến nay. Nội tình thâm hậu, trong tộc không biết có bao nhiêu thủ đoạn. Cho dù Tần Phong ở linh tu tầng thứ 4 đã là tuyệt đối vô địch. Ba cổ tộc lớn vẫn như cũ có biện pháp đối phó. Hai nhà bọn họ mặc dù danh xưng cùng ba cổ tộc lớn đặt song song. Nhưng tóm lại kém rồi chút hỏa hầu. Đến từ hoàng phủ cổ tộc cái kia đạo thanh âm trầm thấp lại mở miệng. Bất quá, ta hoàng phủ cổ tộc trên việc tu luyện cổ đại trận kia chút hậu bối cũng không tất cả cách lạc sơn. Phụ cận, rất nhiều đều còn tại tông tộc tĩnh tu. Bọn họ chạy tới nơi này cần muốn một chút thời gian. Ta chuyên tôn cổ tộc kia chút hậu bối cũng là như thế. Ai có thể nghĩ tới, cách lạc sơn thiên mệnh phù tranh đoạt, cuối cùng sẽ cần muốn bố trí xong thượng cổ đại trận. Chuyên tôn cổ tộc, kia thanh âm khàn khàn cũng nói, nhất định phải đuổi tại kia Tần Phong nghịch thiên cải mệnh thành công trước đó động thủ. Nếu không 10 tầng thiên phú đại viên mãn hắn càng khó tru sát. Thác Bạt huynh, Đoan Mộc huynh, liền làm phiền hai người các ngươi tộc trước điều động một nhóm linh thần đỉnh phong hậu bối đi. Ngăn lại hắn, vì chúng ta tranh thủ thời gian a. Có thể, chúng ta cũng không có ý tốt không xuất lực. Đạm Thai Tuyết, Chuyên Tôn Thiếu Bạch, Thác Bạt Kính, trở về, trở về, trở về. Một đạo cường đại tinh thần lực xuyên thấu qua tầng tầng hư không truyền vào Cách Lạc Sơn các nơi. Không chỉ Đạm Thai Tuyết ba người, cả tòa Cách Lạc Sơn, trừ rồi Tần Phong cùng hư không thú. Tất cả mọi người nghe được rồi. Nghịch thiên cải mệnh lúc sợ nhất người quấy dày. Tần Phong từ 9 tầng chí tôn thiên phú thuế biến 10 tầng thiên phú đại viên mãn lúc. Chính là các người hạ thủ cơ hội tốt. Chúng ta đem điều động 200 tên trở lên linh thần đỉnh phong cảnh cao thủ tạo thành hai bộ. Thượng cổ đại trận giúp người nhóm oanh sát hắn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn. Người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN